Trái tim không ngủ yên. Chương 77, 77, mạng sống của mỗi con người đều vô cùng quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thanh Lâm cúi người, vác Hạ Vi lên vai rồi tiến về phía bàn ăn. Anh ta giật mạnh khăn trải bàn một cái khiến toàn bộ bát đĩa rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hạ Vi reo lên. Hạ Vi cho rằng Thiên Minh đã tới nhưng không tìm thấy cô nên gọi điện tìm. Cô hô lớn, anh Thiên Minh. Cao Thanh Lâm tức giận, ném mạnh Hạ Vi xuống bàn rồi vươn tay xé áo của cô. Hạ Vi cố gắng né tránh nhưng không kịp, cổ áo bị rách một vệt dài. Làn da trắng ngần cùng cặp tê, huyết lê căng tràn nhựa sống ẩn hiện dưới lớp áo ngực bằng ren màu đen khiến cho Cao Thanh Lâm lập tức muốn biến cô thành người phụ nữ của mình. Hạ Vi vung tay, tát mạnh vào mặt Cao Thanh Lâm. Cút ngay, Cao Thanh Lâm bật cười, lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi. Anh ta lúc này giống như một kẻ đi săn, thấy con mồi hoảng loạn càng thêm phấn khích. Tôi sẽ cho em thấy tôi hơn thằng ca sĩ đó vạn lần. Hạ Vi nhân lúc Cao Thanh Lâm không chú ý, vội vàng nhảy xuống sàn, cầm lấy một mảnh đĩa vỡ. Hạ Vi một tay giữ chặt áo, một tay kề mảnh đĩa sắc nhọn vào sát cổ của mình. Anh mà tiến tới, tôi sẽ chết cho anh xem. Cao Thanh Lâm nhếch môi cười, vừa nói vừa bước tới gần Hạ Vi. Chẳng lẽ chuyện cùng tôi vui vẻ một lần lại khó khăn đến thế? Em thà chết chứ không chịu trở thành người phụ nữ của Cao Thanh Lâm này. Hạ Vi lập tức dùng mảnh vỡ cứa vào cổ mình thành một vệt dài. Máu lập tức túa ra theo vết rách. Tôi nói thật đó, anh còn tiến tới tôi sẽ chết cho anh xem. Cả cuộc đời này người duy nhất tôi yêu chỉ có một mình Phùng Thiên Minh. Đúng lúc này, một tiếng rầm rất lớn phát ra, cánh cửa gỗ đổ sập xuống ngay trước mặt Cao Thanh Lâm. Hai mắt Hạ Vi đỏ hoe, gọi lớn, Thiên Minh. Thiên Minh cởi áo khoác của mình, choàng lên người Hạ Vi. Anh xin lỗi, Cao Thanh Lâm bị Thiên Minh dọa sợ, vội vàng chạy khỏi phòng, chỉ có điều mọi chuyện không như ý anh ta. Thiên Minh tóm lấy cổ áo của Cao Thanh Lâm, kéo anh ta về phía cửa ngoài ban công. Mày làm cái gì vậy hả? Cao Thanh Lâm sợ hãi, giống to. Thiên Minh nhếch môi cười, bơi cho tỉnh rượu, dứt lời. Thiên Minh đẩy Cao Thanh Lâm xuống hồ. Hạ Vi thấy vậy liền sợ hãi. Anh Thiên Minh, lỡ như anh ta chết đuối thì sao? Thiên Minh giải thích, cậu ta biết bơi. Hạ Vi khẽ gật đầu, chỉnh lại trang phục trên người. Mình về đi anh, em không muốn ở lại thêm một chút nào nữa. Thiên Minh mỉm cười, nắm lấy tay Hạ Vi. Được, đi thôi. Thiên Minh đưa thẻ tín dụng của mình cho chủ quán Sen Việt rồi nói. Chọn những món ngon nhất rồi chuyển tới biệt thự cho tôi. Chủ quán vâng vâng dạ dạ khi thấy tên in nổi trên thẻ là Phùng Thiên Minh. Người họ Phùng ở đất Hà Thành này không nhiều, hơn nữa cái tên Thiên Minh ông cũng đã nghe qua. Nhất định cậu thanh niên đeo khẩu trang kín mít này là con trai chủ tịch tập đoàn Thiên Á, vừa rồi tôi vô tình làm hỏng cửa của quán, ông chủ cũng trừ tiền qua thẻ luôn. Thiên Minh nói thêm, anh chàng Cao Thanh Lâm uống rượu say, làm vỡ bát đĩa rồi lại nói muốn tắm dưới hồ. Tôi can không được. Phiền các anh lôi cậu ta lên rồi trả về gia đình. Dứt lời, Thiên Minh cùng Hạ Vi rời đi. Ông chủ quán Sen Việt ngơ ngác nhìn theo hai người bọn họ. Hình như cô gái đã đặt chỗ trước kia họ Trịnh, tên Hạ Vi. Nói vậy thì đó chính là ái nữ của chủ tịch tập đoàn SPJ. Nếu như hai người bọn họ thích đồ ăn của tiệm thì quá tốt rồi. Biết đâu đám cưới của cặp đôi vàng lại được tổ chức ở Sen Việt. Thiên Minh nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên cổ của Hạ Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi sót một chút nhưng chắc chắn không để lại sẹo. Hạ Vi bật cười, có sẹo trên cổ anh còn thích em nữa không? Thiên Minh đặt tuýp thuốc xuống bàn, nghiêm túc nói, mạng sống của mỗi con người đều vô cùng quý giá. Ngày hôm nay nếu như anh không tới kịp, anh không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, là hắn ta làm hại em hay em tự mình tìm tới cái chết. Thiên Minh tiếp lời, nhưng Hạ Vi này, em phải biết rằng chỉ cần em còn sống, mọi chuyện đều có thể vượt qua. Em đừng nghĩ một vết sẹo hay bất cứ thứ gì khác có thể làm ảnh hưởng tới tình cảm của chúng mình. Chỉ cần em vẫn còn yêu anh sẽ không bao giờ buông tay ra cả. Hạ Vi nghe những lời này liền khóc lên thành tiếng, cô ôm lấy Thiên Minh rồi nói. Em sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ luôn ở bên cạnh Phùng Thiên Minh. Thiên Minh lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Vi. Cô gái ngốc này, còn không mau xuống dưới nhà ăn tối. Hạ Vi nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại từ trong túi sách. Đợi em gọi cho mẹ một tiếng, báo rằng hôm nay em về muộn. Thiên Minh tủm tỉm cười, đưa điện thoại của mình tới trước mặt Hạ Vi. Anh đã nhắn tin xin phép mẹ rồi. Hạ Vi đỏ bừng mặt, đọc dòng tin nhắn của mẹ. Chăm sóc Hạ Vi cho tốt nhé con rể. Bố mẹ xin lỗi vì gần đây, chiếm sóng, hơi nhiều khiến con phải chịu thiệt thòi. Bố của con khỏe hơn rồi. Ông ấy nói con bé không cần về nhà nữa. Cách chương.